Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 753 Giang Nguyệt Bạch vs Thạch Vũ Minh. Cầu vé tháng, Thanh Vân Giới Trung ương trên quảng trường, lôi đài từ nguyên lai 50 tòa, giảm bớt đến 6 tòa, lôi đài chung quanh dòng người chen chúc xô đẩy. Đại bộ phận người đều không có rời đi Thanh Vân Giới. Lưu lại gần gũi vây xem kế tiếp chiến đấu, có thể nói. Này giới Thanh Vân Hội, đến bây giờ mới là cao trào, đối chiến hai bên đã ở trên lôi đài chuẩn bị thỏa đáng. Hai hai tương đối, trên lôi đài lóng lánh bọn họ từng người tên, Giang Nguyệt Bạch đối chiến Thạch Vũ Minh. Lục Nam Chi đối chiến Phong Trúc Tâm. Thẩm Hoài Hy đối chiến Khương Linh Nhi, Bùi Thắng Nguyệt đối chiến Dạ Thiên Lang, Trác Thanh Phong đối chiến Triệu Bôn Lôi, Gia Cát Tử Ứng đối chiến Tả Khâu Hạc, còn thừa một cái Tạ Cảnh Sơn. Luân không, Tạ Cảnh Sơn cái này luân hư danh ngạch thật đúng là hắn vận khí tốt đoạt được. 13 người chung, trên cơ bản đều là đồng loại hình tu sĩ đối chiến. Trong đó kiếm tu có 4 người. Lục Nam Chi, Tạ Cảnh Sơn, Trác Thanh Phong cùng Triệu Bôn Lôi. Lục Nam Chi trước hai đợt đối chiến đều là kiếm tu, thực lực rõ như ban ngày. Hơn nữa Pháp Thiên cố ý làm nàng làm ma tộc nằm vùng, cho nên này một vòng đem nàng cùng Phong Trúc Tâm đặt ở cùng nhau. Dư lại 3 người còn lại là Pháp Thiên nhắm mắt lại trừ. Trừ Trung Trác Thanh Phong cùng Triệu Bôn Lôi đối chiến, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Tạ Cảnh Sơn tiếp theo luân đối thủ, tất ở Trác Thanh Phong cùng Triệu Bôn Lôi chi gian, đối với lúc này đây lôi đài chiến rút thăm. Rất nhiều tu sĩ đều đã xem minh bạch là Đại Thừa Tiên Quân đang âm thầm thao tác. Lòng có bất mãn cũng không dám nói cái gì, không nghĩ tới. Đại Thừa Tiên Quân cũng là vì bọn họ suy nghĩ, sớm gặp gỡ cường địch thua, đối bọn họ là chuyện tốt, lần này 6 tòa đại lôi đài ly đến không xa. Giống sao 6 cánh 6 cái rác giống nhau, phân bố ở trên quảng trường, trung gian lưu lại rất lớn khu vực, nhưng cung quan chiến người qua lại du tàu ở các lôi đài gian, Tạ Cảnh Sơn khoe khoang đắc ý. Ở các lôi đài biên lung lay một vòng, nếu là có một người không thấy được hắn vận khí tốt luôn không, đều là hắn khoe khoang không đúng chỗ. Cuối cùng, Tạ Cảnh Sơn ngừng ở Giang Nguyệt Bạch cùng Thạch Vũ Minh dưới lôi đài. Bên này người cũng nhiều nhất, chủ yếu là trước hai chàng Thạch Vũ Minh cùng Võ Triều Võ Dương so đấu lệnh người, ấn tượng khác. Sau, đại gia lòng hiếu kỳ đều bị gợi lên tới. Phi thường muốn biết rốt cuộc có hay không người có thể phá Thạch Vũ Minh bất động như núi, Võ Triều. Võ Dương hai huynh đệ cũng ở. Bọn họ vóc dáng quá lùn, bị võ gia người khiêng trên vai. Rõ ràng hai người bọn họ là sư huynh. Kết quả làm đến cùng sư đệ nhi tử giống nhau, hai huynh đệ xuyên giống nhau. Lớn lên giống nhau, biểu tình giống nhau, ôm hai tay động tác giống nhau. Đều trừng lớn hai mắt nhìn thẳng Giang Nguyệt Bạch, một bộ ta đảo muốn nhìn ngươi chết như thế nào bộ dáng. Tạ Cảnh Sơn nhìn về phía trên đài Giang Nguyệt Bạch, đầu bạc như tuyết, nửa vãn nửa khoác, sau đầu búi tóc chỉ có một cây xanh biếc ngọc trâm, tươi mát lịch sự tao nhã. Trận này so đấu phía trước, Giang Nguyệt Bạch cố ý thay đổi thân xanh thẫm váy dài, ngoại khoác một kiện màu trắng pháp bào, thanh thiển đan chéo, trung linh dục tú. Quan trọng nhất chính là cái này pháp bào là Thương Hỏa Chân Quân mang theo Tống Chi Ngang một khắc không ngừng đẩy nhanh tốc độ ra tới. Pháp bào sau lưng có Thiên Diễn Tông 3 cái mặc tự, từ Lê Cửu Xuyên tự mình đề bút thiết họa ngân câu, khí thế mười phần. Lục Nam Chi cùng Thẩm Hoài Hy giờ phút này xuyên cũng là cái này pháp bào. 6 cái trên lôi đài có 3 người ăn mặc giống nhau như đúc, Thiên Diễn Tông ba chữ làm người ấn tượng khắc sâu. Bậc này uy thế làm mặt khác tông môn gia tộc hâm mộ không thôi. À, nàng hảo mỹ, hảo có khí thế, hảo có tiên khí. À, chói tai tiếng thét chói tai làm Tạ Cảnh Sơn nhíu mày. Hắn vừa thấy, lại là cái kia trên đài thổ lộ nữ tu. Hơn nữa nàng còn đem Giang Nguyệt Bạch đưa nàng ngũ lôi chuỗi ngọc thành tay xuyến mang. Tạ Cảnh Sơn trợn trắng mắt, kẻ hèn ngũ lôi châu có cái gì hảo khoe ra. Cũng không sợ tạc. Tạ Cảnh Sơn duỗi ra tay run lên tay áo. Trên tay cầm năm đó ở lôi trạch, Giang Nguyệt Bạch thân thủ cho hắn điêu khắc, đã bóng loáng nam châm tiểu họa đấu. Hắn quét liếc mắt một cái kia nữ tu, cầm hơi hơi dơ lên, trên lôi đài, Giang Nguyệt Bạch đối với tháp sắt Thạch Vũ Minh làm cái thỉnh thủ thế. Thạch Vũ Minh lập tức hai tay chấn động, dương giọng hô to, bất động như núi. Núi cao pháp tướng từ Thạch Vũ Minh trên người bùng nổ, giống như ngũ nhạc chi sơn từ trên trời giáng xuống, ầm ầm ngơi xuống đất. Thạch Vũ Minh liền đứng ở núi cao hư ảnh bên trong. Hai điều thô mi oai hùng tà phi, một thân cơ bắp phồng lên, khí thế hùng hồn. Dưới đài võ triều cùng võ dương ngồi ở các sư đệ đầu vai, đối xem một cái nhướng mày, trò hay tới, thả xem nàng đắc ý cái gì. Mọi người đều chờ mong lại khẩn trương, chờ xem Giang Nguyệt Bạch có cái gì biện pháp có thể phá Thạch Vũ Minh tuyệt chiêu, làm cho bọn họ đều học học. Ai ngờ trên đài Giang Nguyệt Bạch mảy may không có thả ra tự thân linh khí, cũng không có tế ra cái gì linh khí, mà là quần áo vung, ngồi trên mặt đất, phiên tay lấy ra một quyển sách tới xem, cũng không ngẩng đầu lên. Phá lệ nghiêm túc, Thạch Vũ Minh mày nhăn lại, không rõ nguyên do, cũng không có thả lỏng nửa phần cảnh giác. Dưới đài mọi người hai mặt nhìn nhau, khe khe nói nhỏ, nàng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn kéo dài tới tỷ thí kết thúc? Ấn Thanh Vân hội quy củ, Thạch Vũ Minh trước ra chiêu, nàng không ra chiêu, hoặc là phá không được Thạch Vũ Minh chiêu, chỉ cần đã đến giờ đều tính nàng thua, kia nàng đây là cố lộng huyền hư sao? Không biết, nhìn nhìn lại, võ gia hai huynh đệ cũng không rõ nguyên do. Tạ Cảnh Sơn khóe mắt cũng đã run rẩy lên. Quả nhiên, ngay sau đó Giang Nguyệt Bạch mở miệng, Tạ Cảnh Sơn liền biết, nàng bệnh cũ phạm vào. Thạch Vũ Minh, người này bất động như núi, ta xác thật phá không được. Dù sao thời gian còn trường, ta tưởng thỉnh giáo ngươi mấy vấn đề. Có thể chứ? Thạch Vũ Minh không hé răng, mãn nhãn nghi hoặc. Giang Nguyệt Bạch ngẩng đầu nhìn về phía Thạch Vũ Minh. Ngươi chiêu này phát động khi, lời nói đều không thể nói sao? Thạch Vũ Minh thanh hạ giọng nói, không phải, có thể nói chuyện. Giang Nguyệt Bạch gật đầu, không biết từ nào lấy ra một cây bút cùng một quyển thật dày quyển sách. Xôn xao phiên đến trung gian, viết viết vẽ vẽ, nhưng tương đương lấy tương đương nói tương đương lời nói. Ân, kia ta cập có cái vấn đề, ta xem ngươi chiêu này phát động thời điểm, liền như vậy vẫn luôn banh. Toàn thân trên dưới không chút sứt mẻ. Vậy ngươi nếu là phía sau lưng ngứa làm sao bây giờ? Ngươi muốn đánh hát xì lại làm sao bây giờ? Ngươi vẫn luôn trừng mắt, đôi mắt sẽ không làm gì. Thạch Vũ Minh, võ triều võ dương, vây xem mọi người. Tạ Cảnh Sơn che mặt nghiêng đầu, không biết nên khóc hay nên cười. Lại tới nữa, nàng lại tới nữa. Giang Nguyệt Bạch một tay quyển sách, một tay bút, hai mắt thanh triệt lại chân thành, đựng đầy lòng hiếu học vọng, mắt trông mong mà nhìn Thạch Vũ Minh. Thạch Vũ Minh há mồm cứng lưỡi, trong khoảng thời gian ngắn không biết nói như thế nào, có nên hay không nói. Thấy Thạch Vũ Minh nửa ngày không nói lời nào, Giang Nguyệt Bạch nhấp môi, mãn nhãn bị thương mà gục đầu xuống. Hảo đi, ta còn tưởng rằng phía trước ta ra tay vì các ngươi giải vây, chúng ta lại kề vai chiến đấu, có thể trở thành cùng nhau tán phiếm luận đạo bằng hữu đâu. Nguyên lai, ai? Thạch Vũ Minh ra đầu căng thẳng. Dưới đài cái kia thích Giang Nguyệt Bạch nữ tu đã chịu không nổi chửi ầm lên. Thạch Vũ Minh ngươi không có tâm sao? Nàng tốt như vậy người, ngươi như thế nào nhẫn tâm cự tuyệt? Tạ Cảnh Sơn, Thạch Vũ Minh đột nhiên cảm thấy hắn thật đáng chết. Cư nhiên làm như vậy chân thành người thương tâm. Nàng có cái gì sai? Nàng còn không phải là có điểm tò mò hắn tuyệt chiêu sao? Không phải, ta không phải không trả lời, chỉ là không biết nên như thế nào cùng ngươi nói. Thạch Vũ Minh vội vàng giải thích. Giang Nguyệt Bạch đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt một lần nữa tỏa sáng. Vậy ngươi như thế nào cào ngứa? Đánh hắt xì ho khan làm sao bây giờ? Đôi mắt có làm hay không? Đúng rồi, ta đột nhiên lại nhớ tới. Người trước hai chàng là toàn góc độ toàn phương vị phòng ngự. Nhưng là ta nhớ rõ ván thứ hai thí luyện thời điểm. Người chỉ chặn phía trước ma tộc tiến công. Chúng ta ở ngươi mặt sau. Pháp thuật cùng kiếm khí đều có thể trực tiếp xuyên qua núi cao pháp tướng. Đây cũng là từ ngươi khống chế sao? Thạch Vũ Minh, Võ Triều Võ Dương, vây xem mọi người. Tạ Cảnh Sơn lại lần nữa che mặt. Đến, nơi này khẳng định còn phải một hồi. Hắn vẫn là đi xem Hoài Hy bên kia tình huống như thế nào đi. Hai cái y tu, sợ là ai cũng đánh không chết ai đi. Ngày mai thấy tương đương. Hết chương.